Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1398, nhưng lại như cách một thế hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Vọng đi nơi nào? Lâm Hữu Tà đột nhiên hỏi. Đang niệm tụng thiên từ ân thưởng, Trịnh Thương Minh sửng sốt một thoáng. À, ta hỏi, Khương Vọng đi nơi nào? Người biết không? Trịnh Thương Minh mấp máy miệng. Nói, rời đi Tề Quốc rồi. Cho nên đều trầm mặc. Một cuộc chiến đấu kịch liệt vừa mới kết thúc. Chiến đấu kết quả là thắng lợi. Thái hư ảo cảnh bên trong tên là Linh Nhạc thiếu niên. Lại vẫn là nhíu lại đẹp mắt chân mày. Đối với mình rất không hài lòng. Thắng mặc dù thắng, nhưng không là rất nhẹ nhàng. Hiện tại xếp hạng, cũng bất quá là thái hư ảo cảnh nội phủ thứ 5. Ổn định phía trước 10, là một cái khảm. Ổn định phía trước 5, lại là một cái khảm. Mà muốn ngồi vững vàng thái hư thứ nhất, liền thế nào cũng phải so với những người khác đều cao hơn một đoạn mới được. Hắn mới khó khăn lắm tiến vào top 5, cũng đã cảm nhận được phi thường cường đại lực cản rồi. Mà những người khác, nhưng là thật sớm an vị ổn thái hư nội phủ vị trí thứ nhất. Trên cao nhìn xuống quần hùng, hiện tại lại càng đã tại hướng thái hư ngoại lâu đệ nhất đi tới. Mặc dù này trong có một chút khách quan nguyên nhân, tỉ như thái hư ảo cảnh kịch liệt khuếch trương. Càng lúc càng nhiều tu sĩ tham dự trong lúc, cường giả không ngừng hiện lên. Thế cho nên nội phủ tầng thứ xếp hạng cạnh tranh ngày càng kịch liệt. Nhưng hắn không phải một cái có thể cho mình kiếm cớ người. Hơn nữa những người khác thứ nhất, là cả hiện thế trong phạm vi. Các nước thiên kiêu trong đó đệ nhất, thậm chí là đuổi theo hướng tới tố nay. Có sự có thể năm đệ nhất, hắn không có lấy cơ có thể tìm. Linh Nhạc tiểu công tử càng nghĩ càng là không hài lòng. Cần tái chiến mấy trận. Mắt thoáng nhìn, lại là một con quen thuộc con hạc giấy nhẹ nhàng mà đến. Hừ, hắn hừ lạnh một tiếng. Đã đứng trên luận kiếm đài. Ý định cùng lúc trước giống nhau bỏ mặc. Nhưng suy nghĩ một chút, lại cảm giác mình cũng không cần quá hẹp hòi. Mà thôi. Mà lại xem một chút những người khác thả cái gì cái rắm. Liền lại đi xuống luận kiếm đài. Vẫy tay, đã xem kia con hạc giấy bắt được. Dương Tin xem ra, thấy được kia văn viết. Thù để không nên phiền muộn. Tề Quốc chuyện đã xong. Ta đã trường kiếm đông tới. Tất dậy ngươi sơn hải cảnh đệ nhất. Lộn xộn cái gì a? Tả Quang Thù bĩu môi. Nói lầm bầm. Sơn hải cảnh cũng không phải là tranh xếp hạng địa phương. Cầm lấy phong thư này. Bỗng nhiên trong chốc lát. Lại cười lạnh một tiếng. Cho nên dương giấy viết. Sơn hải cảnh danh ngạch. Có thể quý giá thật sự. Người lúc trước không hợp ý nhau. Ta đã sớm cho phép. Viết tới đây lại bỗng nhiên bút. Thân tay gạt đi. Một lần nữa viết. Ngươi không cần tới. Chẳng lẽ ta đại sở Tả thị tìm không được một cái có thể giúp quyền thiên kiêu sao? Đừng tưởng rằng ngươi thật sự liền vô địch thiên hạ. Đầu ngọn bút tại vô địch hai chữ trên dừng một chút. Chỉ một thoáng cảm giác mình trong lời nói rất không có sức thuyết phục. Tiếp theo lại nghĩ tới. Khương Thanh Dương người này kỳ thực cũng không có như vậy ác liệt. Nhân ra lúc trước quả thật sự có việc chứ sao? Mà thôi. Hắn thở dài một hơi, đem phía trên những lời này toàn bộ lau đi. Khoan Hồng Độ Lượng viết, người nếu như thật sự nghĩ tham dự lời mà nói, ta giúp người nghĩ biện pháp sao? Thu bút, thả con hạc giấy bay khỏi. Luận kiếm đài vẫn treo ở cách đó không xa. Nhưng lúc này Tả Quang Thù đã mất đi tôi luyện chiến kỹ tâm tình, động niệm trong lúc đó. Đã là bộ mặt cao lạnh rời khỏi thái hư ảo cảnh. Đại sở Hoài Quốc công phủ bọn hạ nhân. Chỉ thấy tự mình thủy lam sắc hoa áo dài phi thân tuấn tú tiểu công tử. Ở trong phủ chạy nhanh lên. Ra ra, ra ra, ra ra. Lão công gia còn tưởng rằng chuyện gì xảy ra. Một bước ra ngoài thư phòng. Quan tâm nói. Làm sao vậy? Thay đổi người. Tả Quang Thù cắt kim ngọc vỡ nói. Khương Vọng một mình rời đi Lâm Truy, một đường không quay đầu lại, chỉ tại Thanh Dương trấn ngừng nửa ngày, nhìn một chút đất phong tình huống, chỉ bảo một thoáng Độc Cô Tiểu tu hành, dặn dò nàng trong khoảng thời gian này cẩn thận một chút, cũng cứ tiếp tục hướng tới Tây đi. Thiên tử đã làm ra hứa hẹn, kế tiếp có thể xử lý thế nào đây? Toàn bộ bằng thiên tâm, hắn có thể làm đến đã làm xong. Hiện tại là được vội vàng bứt ra tránh đầu sóng ngọn gió. Tránh cho ngại những người khác mắt. Dù sao đương triều hoàng hậu đã tại hậu cung chi chủ vị trí ngồi nhiều năm như vậy. Thật muốn là động lên giận tới. Đối với người nào động sát tâm, vua và dân trên dưới, lại có bao nhiêu người có thể chịu nổi. Hắn quả thật lúc đi mới nghe nói, thái tử đã thành tựu thần lâm, chính thức vượt qua thọ hạn, từ đó kim thể ngọc tùy, lại chí tôn chí quý. Dựa theo lễ chế, quần thần đem lấy quốc lễ hạ, thái tử sớm là có thể thành tựu thần lâm, nhưng vừa chậm lại trì hoãn, có thể thấy được kia vững vàng, lại không còn sớm không muộn, hết lần này tới lần khác vào lúc này thành tựu thần lâm. Điều này nói rõ cái gì đâu? Nói rõ tại Khương Vọng đi Đắc Lộc cung yết thấy thiên tử thời điểm, thái tử cũng khẩn trương. Hoặc là nói, thái tử cố ý bề ngoài hiện ra loại này khẩn trương này không khác nói là. Năm đó chuyện kia, hắn hiện tại quả thật biết chân tướng. Từ ngoài mặt xem, thái tử tuyển chọn vào lúc này thần lâm, là ở khẩn cấp cho mình gia tăng thẻ đánh bạc. Mà đối kháng kế tiếp có khả năng phát sinh đến chính trị bão táp. Nhưng ở trên thực tế, hắn không có tuyển chọn phủi sạch quan hệ, không có biểu hiện đối chuyện năm đó không biết chút nào. Như vậy phần này thẻ đánh bạc, nhưng thật ra là thêm cấp hoàng hậu. Một cái nhiều năm trước tới nay chưa từng sai lầm, hiện tại liền tu hành ngắn bản cũng bổ sung thái tử. Có cái gì có thể bị trách móc nặng nề địa phương sao? Đây là vì mẫu gánh trách nhiệm. Một cái phá vỡ thọ hạn Đông Cung thái tử, đã có tư cách cấp đương triều hoàng hậu một ít chống đỡ rồi. Nhưng này có lẽ lại vừa vặn là thiên tử chỗ muốn gõ. Thiên tử sẽ như thế nào gõ thái tử? Khương Vọng tất nhiên không có nơi biết được đi. Nhưng rất rõ ràng chính là, hắn lần này đắc tội thái tử, đã là đắc tội được hung tàn rồi. Cùng kia lưu lại Lâm Truy đằng phiền toái tới cửa, chi bằng thừa dịp thiên tử xử lý chuyện xưa, vua và dân câm như hến thời điểm chuồn mất, thuận liền hoàn thành cùng Tả Quang Thù trước sớm ước định. Kiến thức Sở Hào Kiệt, cũng đi kia sơn hải cảnh, cảm thụ một thoáng lưu danh sử xanh hoàng duy chân phong thái. Lâm Truy trong thành nhiều cố nhân, không ngờ đừng tránh khỏi sinh thương thế. Có lẽ rất nhiều bằng hữu sẽ cảm thấy, hắn là bị buộc ra khỏi Lâm Truy. Hắn có lẽ sẽ ủy khuất, thống khổ, nhưng vừa vặn ngược lại chính là, hắn đi được phi thường bằng phẳng. Tâm thanh thần minh, không thẹn với lương tâm, hỏi mình không hối hận. Hắn làm hắn cuộc đời này sẽ không hối hận tuyển chọn. Quan đạo có lẽ có thể tải trong khoảng thời gian ngắn cất cao hắn tu hành tốc độ. Nhưng ở lâu dài con đường trên, hắn càng cần phải nhận rõ chính mình. 7 ngày sau, đoạn hồn hạp, loạn thạch cốc, tiếng gió nức nở, Khương Vọng ngồi ở cô treo tại vách đá trên thạch đài. Nhìn lên một đường thiên, tùy ý thanh sam phiêu phiêu, từ ý nào đó mà nói, cá nhân chi kiến. Sao lại không phải này vây khốn hữu tầm nhìn chật hẹp không gian? Trên đời này ai mà không xem thiên một đường đâu? Vượt qua khe sâu gió, mang đến một cái hắc bào bọc thân bóng người. Người kia mấy bước bay lên thạch đài, đứng ở Khương Vọng bên cạnh, nhưng lại vẫn duy trì khoảng cách nhất định. Oán trách nói, vì cái gì chọn cái này địa phương quỷ quái gặp mặt? Khương Vọng nở nụ cười. Ta nói liền thông qua thái hư ảo cảnh liên hệ, ngươi lại không dám. Hiện nay tại Tề Quốc, lại càng có quá nhiều mắt. Chỗ này ta tương đối quen thuộc, rất an toàn. cũng không phải là ngươi đang ở đây Điền An Bình bên cạnh. Ngươi đương nhiên không có gì không dám. Thái hư ảo cảnh đối Điền An Bình mà nói. Tóm lại giữ bí mật tính ta không yên lòng. Ta cần đối với mình chịu trách nhiệm. Điền Thường cho dù hắc bào bọc thân, còn mang đâu mũ, cũng theo bản năng hướng tới thạch đài trong góc đứng, ẩn nấp chính mình. Ngươi có chuyện gì muốn vội vã thấy ta? Vội vàng nói. Khương Vọng quay đầu lại nhìn hắn, trên mặt vẫn mang cười. Lấy trí tuệ của ngươi, chẳng lẽ không nghĩ tới? Điền Thường đè ép thanh âm, hết sức không vui nói. Ta nếu là có trí tuệ, cũng không trở thành bị ngươi đắn đo được như vậy chết. Thái độ của ngươi không đúng. Khương Vọng thu liễm tươi cười, nhạt tiếng nói. Như thế nào hiện đang phát triển rất khá? Lại có cái gì mới cậy vào sao? Tính ta van ngươi, ta không thể biến mất quá lâu. Điền Thường đổi cái xin tha ngữ khí. Nói ra, ngươi có vấn đề gì? Chúng ta mau chóng giải quyết. Chỉ cần ta biết đến. Nói là nói hết. Khương Vọng biết rõ người này là một điều không thể khinh thường rắn độc. Cũng không muốn bức bách quá. Cho nên cũng là thuận thế bỏ qua. Trực tiếp hỏi, Ô Liệt có phải hay không Điền An Bình giết? Điền Thường quả nhiên đối với vấn đề này sớm có chuẩn bị. Ngươi không phải đã có đáp án sao? Hắn không là không thể rời đi Tức Thành thành vực. Nhưng là Ô Liệt có thể đi Tức Thành. Về phần Ô Liệt vì cái gì đi Tức Thành? Vạn Linh Đống Tuyết là được đáp án. Ô Liệt truy xét Lôi Quý Phi án nhiều năm như vậy. Một khi biết được Vạn Linh Đống Tuyết đầu mối, lại địa phương nguy hiểm, chỉ sợ cũng được tự mình đi xem một cái. Rõ ràng, Khương Vọng gật đầu, lại hỏi, vậy tại sao lưu lại Ô Liệt thi thể? Ta cũng không biết, Điền Thường lắc đầu, nhưng ta nghĩ, ước chừng có hai cái khả năng. Kia hai cái. Thứ nhất, Ô Liệt mất tích có người cha. Hắn đã chết sẽ không có người cha. Ô Liệt loại này đã từng thanh bài thần thoại. Một khi mất tích, về tình về lý đều sẽ khiến điều tra. Mà hắn chết đi, thi thể rất rõ ràng đặt ở nơi nào. Ngược lại sẽ không có người tra xét. Bởi vì có tư cách tra người, đại khái cũng có thể đoán được hung thủ tại vì người nào làm việc. Nguyện ý tra, có lá gan tra người, sẽ không chờ tới bây giờ mới tra. Rất hợp lý. Khương Vọng nói, thứ hai khả năng đâu? Điền Thường dùng một loại khó tả ngữ khí nói ra. Có lẽ là vì cho các ngươi đầu mối. Khương Vọng quả thực bị những lời này kích được tóc gáy dựng lên. Không nhịn được hỏi, vì cái gì cho chúng ta đầu mối? Ta chỉ là phỏng đoán có khả năng này. Nhưng ta không nghĩ tới nguyên nhân. Điền Thường thở dài nói. Ngươi cảm thấy Điền An Bình hành vi nếu như có thể dùng logic tới suy luận. Hắn còn có thể như vậy điên sao? Khương Vọng trầm mặc chốc lát. Nói ra, quả nhiên hay là ngươi tương đối hiểu rõ Điền An Bình. Điền Thường ngữ khí thổn thức. Chẳng qua là vì sống được càng lâu một chút. Vấn đề của ta hỏi xong. Khương Vọng nói, ta đây đi trước. Điền Thường đi phía trước đi vài bước. Đột nhiên dừng lại nói, kỳ thực ta cũng vậy có một cái vấn đề muốn hỏi ngươi. Khương Vọng nhìn hắn, nói nghe một chút, thập nhất hoàng tử trước kia cũng tự mình đi qua Đại Trạch quận. Sau lại hành quân lặng lẽ, xác nhận đã bỏ xuống chuyện này. Bao gồm sau lại cửu hoàng tử cũng đặc ý đi tham dự thất tinh cốc bí cảnh. Cũng đang tức thành nơi nơi tìm đầu mối. Điền Thường nói, nghe nói ngươi cùng thập nhất hoàng tử tương giao tâm đầu ý hợp. Như thế nào ngươi lại có thể làm trái với hắn nguyện vọng? Khương Vọng quả thật mãi cho đến hôm nay, mới biết được Khương Vô Tà kia một lần đi thất tinh cốc. Còn có như vậy nguyên nhân, như vậy kia một lần Điền An Bình đột nhiên xuất hiện tại thất tinh cốc. Chỉ sợ cũng không chỉ là vì Điền gia tại ẩn tinh thế giới thất bại. Ở đây lần tương đối kịch liệt bí cảnh tranh khôi phía dưới. Lại vẫn có như vậy gợn sóng. Quả nhiên thực lực không bằng lời mà nói. Có nhiều thứ cho dù tại trước mắt trình diễn, cũng xem không rõ. Đáng tiếc lúc ấy cũng không rõ ràng lắm. Điền An Bình cùng Khương Vô Tà, có hay không âm thầm giao phong? Khương Vọng trong lòng ý niệm nhanh quay ngược trở lại. Trong miệng chỉ nói, ta tôn trọng 11 điện hạ nguyện vọng. Nhưng lâm huống là tận trung vì nước người. Phía sau hắn danh, không nên là, sợ trách tự vẫn. Điền Thường, nha, một tiếng, đại khái là không cho là đúng. Khương đại nhân đích xác là bọn ta gương mẫu. Hắn để lại một câu như vậy lời nói. Liền tung người nhảy xuống núi cao. Gió gào thét, y phần phật, mà Khương Vọng ngồi một mình đài cao hồi lâu. Cuối cùng chỉ có một tiếng thở dài. Coi như là người điên, cũng nên có người điên nhu cầu. Điền An Bình đến cùng nghĩ muốn cái gì đâu. Từ đoạn hồn hạp lên đường đi sở quốc, rất khó kế hoạch ra một điều tốt lộ tuyến. Khương Vọng vẫn là ý định đi qua Mục Quốc, quấn đi Thiên Mã Nguyên, vượt qua sông dài, đi Vân Quốc xem một chút An An. Sau đó lại xuôi nam vào sở nếu như lúc ấy không có thông ma chuyện phát sinh. Như vậy hắn trong khoảng thời gian này nên đều là tại sở quốc tu hành mới đúng. Sở dĩ quấn đường xa, mà không phải trực tiếp qua Tinh Nguyệt Nguyên, càng dài sông, vào Nam Vực, đương nhiên không phải bởi vì băn khoăn cảnh quốc hoặc là hạ quốc. Chủ yếu vẫn là vì xem Nhữ Thành cùng An An, thông ma tội gột rửa sau. Hắn hiện tại nghênh ngang đi xuyên cảnh quốc cũng không có vấn đề gì. Càng đừng nói chẳng qua là từ cảnh quốc không coi vào đâu đi rồi. Bây giờ cảnh quốc ồ ạt tăng binh thịnh quốc. Thịnh quốc cũng tại động viên binh mã thiên hạ. Mục quốc đại quân cũng một chi tiếp một chi lái vào Ly Nguyên Thành. Mắt thấy một cuộc bá chủ quốc trong lúc đó đại chiến. Đã là không thể tránh khỏi rồi. Nhưng cũng không ai biết. Trận đầu xung phong kèn lệnh. Có thể ở đâu thiên thổi lên. Triệu Nhữ Thành liền tại Ly Nguyên Thành. Khương Vọng tự nhiên không tránh khỏi lo lắng. Năm đó năm cái huynh đệ kết nghĩa. Nhữ Thành nhỏ tuổi nhất. Cũng nhất lười nhác chiều chuộng. Từ trước đến giờ là được mấy cái ca ca chiếu cố. Bây giờ tuy biết hắn là Đại Tần Đế Duệ. Huyết mạch tôn quý. Khi đó phần lớn là tại dấu tài. Nhưng cũng không đổi được vì hắn quan tâm thói quen rồi. Bất quá Khương Vọng kế hoạch vẫn là thất bại. Đại chiến sắp tới, Ly Nguyên Thành quanh thân đã sớm giới nghiêm. Căn bản phụ cận không được. Có lòng nói truyền cái tin cấp ngũ đệ. Không biết làm sao hắn vị này đại tề Khương tước gia. Tên tuổi tại Mục Thịnh bên này thật sự không dùng được. Cũng không có người nào để ý tới hắn. Còn suýt nữa gây nên vài nhóm chạm dò xét ngờ vực vô căn cứ. Tại khơi ra phiền toái càng lớn hơn nữa lúc trước, hắn đành phải trước một bước rời đi. Như vậy một cuộc hai đại bá chủ quốc chính diện va chạm chiến tranh. Đủ để ảnh hưởng toàn bộ hiện thế bố cục. Chiến từ cá biệt thần lâm, không đáng giá nhắc tới. Chân nhân đến chết, ước chừng cũng chỉ là sơ lược. Tương đối mà nói, hắn một cái ngoại lâu cảnh tu sĩ. Quả thực nhỏ bé như ở trước mắt ai. Trừ xa xa một tiếng thở dài. Cái gì cũng làm không được. Cho nên vùi đầu lên đường. Lần này cũng không có cái gì tâm tình lại ngắm cảnh. Đọc sách, lên đường, tu hành. Lấy tốc độ nhanh nhất băng qua Thảo Nguyên. Sau đó kinh ốc quốc. Quá dài sông. Lặng lẽ đi tới Vân Quốc. Ban đầu rời đi Vân Quốc thời điểm. Hay là tại đạo lịch 3 cửu 195 mùa thu. Lúc đó hắn thỏa thuê mãn nguyện, muốn đi sở quốc cấp Tả Quang Thu trợ quyền. Nói khoác không biết ngượng phải giúp nhỏ Quang Thu đánh xuyên qua sơn hải cảnh. Xoay đầu lại đã bị hiện thực hung hăng đánh một côn. Thông ma chi danh, tàn sát ma giết, ngọc hành tranh giành, tinh nguyệt nguyên cuộc chiến. Khương vô khí đến chết, cuộc sống thật giống như bị tàn nhẫn lôi kéo một trận. Rốt cục lại nhớ tới lúc ban đầu. Nhưng dù sao đã không phải lúc ban đầu lúc. Bây giờ rồi trở về. Đã là đạo lịch 3 cửu 205 xuân. bất quá tính gia quý, nhưng lại như cách một thế hệ. Cách chương.